Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng có nhiều thứ linh tinh, còn có mấy bao lương thực lớn, vì dạo trước trong thôn gặp trộm, nên lương thực được cất kỹ ở một góc phòng nhà không lớn lắm. Chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, một cái bàn nhỏ và vài chiếc ghế, đủ để làm căn phòng trông chật chội. Ở góc tường còn đặt một con đê, a, o và cây cuốc, để phòng khi trong nhà có trộm, có thể nhanh chóng lấy vũ khí phòng vệ. Trần Nguyệt lau sạch từng ngóc ngách, từ giường, tủ cho đến sàn nhà. Mọi người trong nhà đều bận rộn với việc của mình. Ngày hôm sau, Kiều Trần Thị đã bắt đầu ngâm đậu để sáng sớm mai nấu cháo mùng 8 tháng Chạp. Kiều Triều cũng đã hoàn thành bùa đào, chỉ cần Kiều Tam viết tên của các vị thần cửa lên là xong. Tam đệ, giúp ta viết tên thần đồ và Úc Lũy lên bùa đào. Kiều Triều đưa hai tấm bùa cho Kiều Tam. Kiều Tam đáp, thần đồ, Úc Lũy, được. Kiều Tam mang bùa đào về phòng, suy nghĩ kỹ rồi mới bắt đầu viết. Trong khi đó, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị vẫn đang bận rộn làm đèn lồng ngoài sân. Trong phòng, Trân Nguyệt cùng Kiều Trần Thị và Tiền Thị cắt giấy dán cửa sổ. Mặc dù Trân Nguyệt nhìn có vẻ hiểu, nhưng tay nàng lại không làm theo được. Mỗi lần cắt, nàng lại tạo ra một hình thù kỳ lạ, không ra dáng cửa sổ. Tiền Thị nhìn thấy mà khóe miệng run rẩy. Đại tẩu, hay tẩu đi xem Tiểu A Sơ đi, để chỗ này cho muội và nương lo là được. Nói như vậy để tránh Trân Nguyệt lãng phí giấy đỏ. Trân Nguyệt cười gượng, ta cũng đang nghĩ vậy, nhưng đừng lãng phí giấy, ta sẽ dán cái này lên tủ trong phòng của ta thôi. Sau đó nàng đặt kéo xuống và bế Tiểu A Sơ lên. Cả nhà bận rộn suốt cả ngày. Đến tối, Kiều Chiều nhìn thấy những tấm giấy dán cửa sổ trên bàn, không khỏi im lặng một lúc. Đây là xong cửa sổ sao? Trần Nguyệt thấy Kiều Triều nhìn tấm giấy cắt của mình, liền hỏi. Có chuyện gì sao? Đây là xong cửa sổ mà. Ta sẽ dán nó lên tủ, không cần dán lên cửa sổ đâu. Kiều Triều thở phào, may là không dán lên cửa sổ, nếu không thật sự xấu hổ. Nàng cắt cái này, Trần Nguyệt hừ nhẹ. Ừ, chính ta cắt đấy. Kiều Triều ngạc nhiên, thì ra Trần Nguyệt cũng có thứ không giỏi. Tối hôm đó, cả nhà đều đang ngon giấc thì bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên những tiếng thét chói tai từng đợt. Có hổ, a a a, mau, có hổ a. Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng bên ngoài, Kiều Triều lập tức bật dậy, cầm lấy khảm đao cạnh giường rồi lao ra ngoài. Nàng ở nhà, đừng ra ngoài, hắn dặn dò Trân Nguyệt. Kiều Nhị cũng nghe thấy tiếng động, vội vã chạy theo ra ngoài. Kiều Đại Sơn định bước ra thì bị Trân Nguyệt giữ lại. Cha, đừng ra ngoài. Kiều Đại Sơn dừng bước, nghe Trân Nguyệt tiếp tục nói. Hổ không phải lợn rừng, nó nguy hiểm hơn nhiều. Con sợ nó sẽ lao vào nhà, cha ở lại đây, phòng trường hợp cần bảo vệ gia đình. Kiều Trần Thị hốt hoảng kéo Kiều Đại Sơn trở vào. Phải đó, nếu hổ xông vào nhà thì sao? Nó chạy nhanh lắm. Kiều Đại Sơn gật đầu đồng ý. Được rồi, ta sẽ ở lại. Ta sẽ đóng cửa, gọi Nhị Tức Phụ và Lão Tam tới đây. Cả nhà ta sẽ tập trung trong một phòng. Tức phụ lão đại, người cũng ôm cháu nội lại đây. Vâng, cả gia đình tụ lại trong phòng Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn, lòng ai nấy đều run sợ. Ba đứa trẻ cũng tỉnh giấc, co cụm trên giường. Mọi người đều không ngủ được, bên ngoài im lặng hơn nhưng không ai biết tình hình ngoài đó ra sao. Kiều Triều cầm khảm đao chạy đến nơi, thấy con hổ đã nhảy lên mái một ngôi nhà, còn gia đình bên trong thì không ngừng la hét. Cứu với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu với, cách chương.